Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 934, chương 397, thắng. Về phần Giáp Ngọ Vương Mãnh hai người, vốn là thân thể khỏe mạnh, hét lớn một tiếng tránh thoát trói buộc, hướng phía trên lôi đài phóng đi. Thế nhưng là này dao găm đã cách Lý Mộc Nhiên chỉ có chỉ vài thước khoảng cách. Nhiều người như vậy la lên, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là kịp phản ứng. Chỉ là tại hắn ngẩng đầu một khắc, dao găm đã đâm vào thân thể của hắn. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chính mình quần áo. Ha ha, đại hán ma bệnh, dù cho là ngươi hội ta công lại có thể thế nào? Còn không phải bị ta chấm ngoặc kép, mẹ hắn, người muốn chết. Lý Mộc Nhiên một cái tay cầm thật chặt cương môn không kín tay. Sau đó vận chuyển lên tần nhược trước đó dạy mình hấp tinh. Cuồn cuộn nội lực như suối phun đồng dạng hướng phía trong cơ thể hắn. Tuôn trào không ngừng chảy vào tới. Hô hô, a, cương môn không kín bộ mặt không ngừng co quắp. Phảng phất cả người thể nội có đồ vật gì tại tán loạn. Mà Lý Mộc Nhiên thì là sợi tóc phấn khởi. Nhìn huyễn khốc vô cùng. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là một chút thời gian nguyên bản còn rất tốt cương môn không kín liền thành một cỗ thây khô. Mà Lý Mộc Nhiên thì là toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Trên thân nóng hổi phát hồng. Hắn thích khách trong hai mắt vằn vện tia máu. Này dao găm trực tiếp bị bắn ra qua. Đánh lén ta. Đại hán dù cho là ma bệnh cũng không phải là các ngươi những này nơi chật hẹp nhỏ bé điểu nhân có. Thể trêu chọc tới. Du Bạch ở một bên phản ứng nhanh nhất. Cái thứ nhất trùng lên lôi đài. Sau đó cao giọng hô nói. Này một trận Lý Cửu thắng. Bởi vì Tần Cửu đã rời đi. Cho nên đại hán thứ nhất võ trạng nguyên chính là Lý Cửu. Lý Cửu. Lý Cửu. Lý Cửu. Phía dưới võ phu chứng kiến Lý Mộc Nhiên từ gần như bên bờ sinh tử. Khởi tử hồi sinh từng bước một nghịch chuyển sau cùng thành công đánh bại Uy Khấu. Vãn hồi đại hán thể diện. Người tập võ bội phục nhất chính là võ công cao hơn chính mình người. Tuy nhiên cương môn không kín võ công cũng không cao lắm. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là tật bệnh quấn thân. Như thế trạng thái dưới còn có thể thắng được thắng lợi. Bọn họ trong lòng là bội phục. Bởi vậy sóng sau cao hơn sóng trước tiếng kêu to tại dưới lôi đài vang lên. Thế nhưng là lúc này Lý Mộc Nhiên bởi vì hấp thu cương môn không kín trong vòng mấy chục năm bên. Trong, thân thể không có thể nhanh chóng tiêu hóa. Bởi vậy toàn thân phát nhiệt, khó mà tới. Đang Du Bạch muốn cùng Lý Mộc Nhiên nói chuyện thời khắc. Lại không nghĩ rằng Lý Mộc Nhiên thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Lý Cửu, nhanh, người tới. Lý Cửu bất tỉnh quá khứ. Lý Mộc Nhiên tại hôn mê trước đó. Nhìn thấy Giáp Ngọ, Vương Mãnh, cuối cùng an tâm nhắm mắt lại. Hai ngày về sau, tại Lạc Dương cái nào đó đại phủ để bên trong. Một cái mặt mũi tràn đầy đốt bị thương nam tử chậm rãi đem trên bàn cỗ. Chậm rãi mang ở trên mặt. Sau đó nói. La Sát, tại có hai ngày sẽ là ngươi sau cùng thời cơ. Đại Kim Phục Hưng, toàn bộ nhìn ở trên thân thể ngươi. Nói xong, nhìn lấy trên cánh tay mình quấn lấy băng gạc. Ánh mắt bên trong hiện ra nhàn nhạt âm trầm. Lý Cửu, mấy lần cựu oán, đem sẽ giải quyết. Đợi ta Đại Kim hướng phục quốc một ngày, cũng là ngươi Lý Cửu ngũ mã phân thây thời điểm. Nói mang tốt La Sát mặt nạ, hướng phía môn đi ra ngoài. Mà lúc này tại viện Lạc đại sảnh bên trong, Thái tử Lưu Hiền ngồi ở vị trí đầu vị trí. Rất nhiều thế gia gia chủ thì là ngồi tại hai bên trái phải. Những cái kia thế gia các gia chủ từng cái châu đầu ghé tai. Không biết đường tại nói thầm lấy cái gì. Để chư vị đợi lâu. Cửa La Sát Nam mới mở miệng. Ánh mắt mọi người toàn bộ là hội tụ tới. Thuộc hạ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Lưu Hiền tuy nhiên bởi vì La Sát đến chậm, mà trong lòng có chút không vui. Nhưng là nhớ tới trước đó đã từng kém chút bị ném bỏ tràng cảnh. Hắn biết rõ nói. Chính mình còn cần lợi dụng trước mắt cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ân, La Sát. Đứng lên đi, hôm nay ngươi giảng ta đợi triệu tập lần nữa, không biết đường cần làm chuyện gì a? La Sát nghe thái tử lời nói, cũng không có quá nhiều để ý tới. Ngược lại đối bên cạnh Thế Gia gia chủ nói, hôm nay các vị đến đây lại là La Sát có một số việc muốn cùng chư vị thương lượng. Không biết đường chư vị có biết đường trưởng công chúa xuất giá một chuyện. Thế Gia các gia chủ nghe xong, gật gật đầu nói, tự nhiên là nghe nói, một nữ nhân có thể đổi biên cương 2 năm hòa bình. Dù cho là hoàng thượng thân muội muội, hoàng thượng cũng thì nguyện ý. Nghe người kia nói, La Sát gật gật đầu, khẳng định hắn thuyết pháp. Không tệ, bây giờ trong cung đã chuẩn bị công chúa đồ cưới, mà lại ta được đến tin tức xác thật. Tại có 3 ngày, chính là lương thành ngày tốt. Này gia luật tề rất sợ tại Đại Hán lâu ngày sẽ xuất hiện biến cố. Cho nên sau 3 ngày công chúa tất nhiên sẽ cùng gia luật tề tiến về Liêu Quốc. Trên đường đi, đã sớm lại có địa phương quan viên sẽ đi chuẩn bị. La Sát nói rất là chậm chạp, nhưng là câu câu trong lời nói đều để lộ ra hắn đối với mình đạt được tin tức tự tin. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn tuyệt đối hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Thì tính sao? Một cái Thế Gia gia chủ lên tiếng hỏi thăm công chúa xuất giá. Tựa hồ cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì liên quan. La Sát nghe xong khóe miệng nổi lên ý tứ cười lạnh. Sau đó trong lòng khinh thường nghĩ đến Đại Hán triều cần nhờ một nữ tử đến gắn bó an nguy. Những người này thế mà hồn nhiên chưa quyết. Thật sự là trời muốn diệt Đại Hán a. Nhớ hắn trả lời nói. Không tệ. Công chúa xuất giá cùng chúng ta là không có cái gì liên quan. Nhưng là ta nghe được một tin tức. Lần này hộ tống công chúa ra khỏi thành chính là Dương Kiên tứ tử. Dương Quý, Lưu Hiền nghe xong, trên mặt cũng là nổi lên nghi hoặc công chúa xuất giá. Đại tướng quân chi tử hộ tống. Cái này tại bình thường bất quá đi. Thái tử điện hạ, Dương Quý hộ tống bản cũng không có cái gì. Thế nhưng là Dương Quý chính là Lạc Dương thành môn giáo úy. Đến lúc đó hắn hộ tống công chúa chẳng phải là muốn giảng toàn bộ Lạc Dương giáo úy doanh mang đi. Thái tử nghe xong, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Đối hắn nói. La Sát người ý là nói. Đến lúc đó, toàn bộ Lạc Dương thủ quân cũng sẽ không tồn tại. Toàn bộ Lạc Dương đem sẽ trở thành một tòa thành trống không? Nghe Lưu Hiền lời nói, La Sát gật gật đầu nói. Không tệ, Lạc Dương chính là Đại Hán nội địa. 4 phía thành trấn đều có chú binh. Bởi vậy Lạc Dương thành thủ quân chỉ có 4.000-5.000 người. Ta muốn những tin tức này. Tại làm Thế Gia các gia chủ hẳn là so ta biết rõ đường còn rõ ràng đi những cái kia Thế Gia gia. Chủ bên trong có chút khôn khéo giống như có lẽ đã nghe hiểu La Sát nói bóng gió. Ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh. Không tệ, Lạc Dương thành chung quanh xác thực lại không ít thành trấn. Gần có Trường An thành, cùng Bộc Dương thành, Sa Tân Giã thành, mà Lạc Dương còn có một mặt là thủy lộ. Bởi vậy Đại Hán lịch đại quân chủ chưa bao giờ tại Lạc Dương trú binh quá nhiều. Dù sao, Tân Giã bên cạnh liền có Kinh Châu. Mà Bộc Dương bên cạnh cũng có Từ Châu Thành, Thọ Xuân, Lư Châu cũng là tới gần. Đây đều là cổ đô đại thành, đều có chú quân. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Lư Châu Thành phản loạn tuy nhiên trong lòng mọi người lo lắng. Lại không có một cái nào lo lắng, bởi vì chung quanh đều là cổ đô thành trinh a. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều người để lộ ra giật mình thần sắc. La Sát biết mình kế hoạch đã bị không ít người đoán được. Sau đó cười nói, lúc trước Tam Quốc thời điểm, đã từng lại Tào Tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hôm nay ta đợi vì sao không thể bức thiên tử thối vị nhượng chức. Thiên hạ này vốn là người có đức chiếm lấy. Không phải sao? La Sát nói xong, giờ phút này trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên trước đó bọn họ đã đáp ứng La Sát cùng Lưu Hiền tạo phản một chuyện. Thế nhưng là thật coi việc này bị lấy ra thời điểm. Mọi người mới cảm giác được trong lòng run như cầy sấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,